Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm Tuệ Đức, quận 12, thành phố Sài Gòn. Chúng ta đã trải qua nửa giờ ngồi thiền, không suy nghĩ, nhưng mà chắc cũng có suy nghĩ. Chắc rồi. Trừ phi là mình hành thiền rất là lâu, ngồi xuống là định tâm ngay lập tức. Còn khi mà mình mới bắt đầu hành thiền hay là thỉnh thoảng mới hành thiền thì rất là khó để điều phục tâm của mình. Tâm của mình nó cũng giống như là con khỉ. Cho nên Đức Phật gọi là tâm viên. Tâm viên tức là tâm con khỉ. Và nó truyền hết cành này tới cành khác. Tâm chúng ta nó rất là ngộ nghĩnh. Nó không chịu ngồi yên. Nó nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Hết đối tượng này tới đối tượng khác. Và dĩ nhiên là chúng ta cần suy nghĩ để giải quyết những vấn đề, để lên kế hoạch, để dự phòng, để tính toán. Nhưng mà suy nghĩ nhiều quá sẽ làm cho chúng ta kiệt sức. Và suy nghĩ càng nhiều thì làm cho chúng ta càng rối trí, càng không đủ sáng suốt để nhìn ra vấn đề. Cho nên chúng ta cần luyện tập cho mình một thói quen là tạm không suy nghĩ trong một thời gian. Chúng ta có nửa giờ cố gắng không suy nghĩ, chỉ là cố gắng thôi, chứ suy nghĩ nó vẫn đi tới theo cái tiến trình tự nhiên mà chúng ta đã từng huấn luyện cho nó. Chúng ta muốn tâm mình đừng suy nghĩ thì không cách nào nó không suy nghĩ được. Chúng ta phải dùng tới hai từ là nỗ lực tinh cần, phải tinh tấn, phải kiên trì liên tục và liên tục. Tâm chúng ta nó phóng đi thì chúng ta lại cố gắng đưa nó về, rồi nó lại phóng đi, rồi lại cố gắng đưa nó về, rồi nó lại phóng đi. Hồi nào cũng không hay, ngồi đi theo cái dòng suy nghĩ đó luôn, rồi bất chợt nhận ra là ta đang ngồi thiền mà đã gần 5 phút rồi. Mình đi theo cái vọng tưởng đó. Và đối với người mới bắt đầu hành thiền, nhiều khi chúng ta chỉ đó ngồi đó để mà phát hiện ra những cái vọng tưởng của mình thôi. Chúng ta chỉ ngồi đó để mà đưa tâm trở về mỗi khi nó phóng đi thôi. Chứ chúng ta rất là khó để đạt được một cái trạng thái định liên tục. Nhưng mà chúng ta không nản lòng. Chúng ta luyện tập một thời gian, kiên trì một thời gian, thì chúng ta sẽ có được trạng thái không suy nghĩ trong nửa giờ hay là một giờ đồng hồ. Chúng ta sẽ có được trạng thái định tĩnh, trạng thái không bị những phiền não khống chế. Tại vì thông thường khi mà mình suy nghĩ là phiền não xuất hiện. Mình nghĩ về tương lai thì lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, thậm chí là sợ hãi. Còn mình nghĩ về quá khứ thì mình luyến tiếc, mình nhớ thương, hoặc là mình cảm thấy tức giận, cảm thấy đau đớn, cảm thấy xót xa. Tất cả những trạng thái đó làm cho tâm chúng ta không có ổn một chút nào. Cho nên một trong những điều cơ bản để chúng ta làm cho tâm chúng ta nó an, đó là chúng ta hãy cố gắng tập định tâm trên một đối tượng. Phải huấn luyện thôi. Phải dùng tới cái từ là huấn luyện tâm. Huấn luyện cho nó an trú trên một điểm liên tục. Và cái này nó cần một thời gian. Chứ không thể nào mà bạn có thể ngồi thiền một hai lần mà có thể làm được. Và trong nửa giờ hay là một giờ ngồi yên ở đây, ngồi thiền, không suy nghĩ, thì cấu trúc thân và tâm chúng ta nó bắt đầu tái thiết lập trở lại, cân bằng trở lại. Mọi cảm xúc lắng dịu xuống, mọi vọng động lắng dịu xuống. Và còn lại trên con người chúng ta một thân thể mềm mại, thư giãn. Còn lại trong tâm hồn chúng ta sự trong vắt, sự bình an, sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng. Và đây có lẽ là điều mà từ rất lâu rồi chúng ta không có trải nghiệm được, không có được. Chúng ta mãi lo giải quyết cái vấn đề xung quanh trong cuộc sống. Chúng ta mãi rượt đuổi theo các đối tượng để hơn thua. Chúng ta mãi chìm đắm vào công việc. Cho nên chúng ta đã mất đi một cái chức năng rất là quan trọng vốn có của con người, đó là tự làm cho mình thư giãn, tự làm cho mình bình an, tự làm cho mình nhẹ nhàng, tự làm cho mình thảnh thơi, tự làm cho mình có thể hạnh phúc được. Và quý vị cũng biết đó, là để có thể ngồi thiền xuống được mà ngồi nửa giờ đồng hồ là một điều rất khó. Hôm nay quý vị ngồi ở đây thì trước đó quý vị cũng đã giải quyết nhiều vấn đề, phải sắp xếp nhiều việc trong gia đình rồi thì quý vị mới có thể có mặt ở đây được. Và khi mình ngồi xuống á, nó trở nên dễ hơn so với ở nhà, tại vì ở đây có đại chúng, tất cả mọi người cùng làm, tạo ra một cái lực rất là lớn, cho nên cái việc mình ngồi thiền ở đây tương đối dễ. Còn ở nhà, nếu mình thiết lập thời khóa để ngồi thiền mỗi ngày, ví dụ như là buổi sáng sớm thức dậy, đó là một cái cuộc chiến rất là lớn giữa với cơn ghiền ngủ với thức dậy ngồi thiền, rồi với những cái thói quen hàng ngày, tức là khi thức dậy thì mình phải lăn xăng trong bếp, rồi mình phải lục lạo trên mạng, rồi mình làm đủ thứ việc hết để từ chối việc ngồi thiền, tại vì đang trong một cái cảm giác dễ chịu theo cái thói quen mà mình đã từng thiết lập, mình cắt ngang cái cảm giác đó để mình đi vào một cái cảm giác khác, có thể là một cảm giác không cảm giác gì cả khi ngồi thiền, hoặc có thể là cảm giác hơi khó chịu trong mấy phút đầu, hoặc là khi cái chân đau, khi buồn ngủ, khi mỏi lưng, vân vân. Mình phải trải qua những cảm giác tương đối khó chịu. Nhưng mà nếu mình kiên trì chừng 5-10 phút thì mình sẽ vượt qua cảm giác đó. Và cái còn lại đó là sự bình an, là sự trong vắt trong tâm hồn, là một sự kiên trì, là một sức chịu đựng. Và nội lực của con người một phần được tạo ra là nhờ trạng thái thiền định. Khi bạn chấp nhận ngồi thiền là bạn đã có một cái quyết tâm lớn cắt bỏ mọi thứ ở xung quanh. Và tinh tế hơn nữa là tâm bạn nó cứ suy nghĩ lung tung, bạn quyết tâm đưa nó trở về với đề mục đã chọn lựa, đó là sự phòng xẹp của bụng, tức là hơi thở. Rồi tâm bạn phóng đi, bạn quyết tâm đưa nó trở về. Đó chẳng phải là bạn đang học cách thuần hóa tâm của mình. Bạn đang học cách để làm chủ những vọng động của mình. Và điều này sẽ đóng góp rất lớn vào việc thay đổi phẩm chất đời sống của bạn. Có thể đời sống của chúng ta nó đang không suôn sẻ, đang rất bấp bênh, đang có quá nhiều vấn đề phiền toái. Mà nếu chúng ta nhìn sâu, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng cái nguyên nhân chính yếu nhiều khi không phải tại các đối tượng xung quanh. Nhiều khi nguyên nhân chính yếu không phải tại hoàn cảnh, mà là do sức chịu đựng của chúng ta kém, nội lực kém. khi nội lực của chúng ta đủ mạnh thì dung lượng trái tim của chúng ta tự dưng sẽ rộng lớn. Và khi dung lượng trái tim rộng lớn thì nó sẽ dễ dàng chấp nhận những điều bất như ý xảy ra mà không còn kháng cự, không còn chống đối, không còn dãy dụa, không còn than phiền và kêu ca nữa. Chúng ta sở dĩ có những phản ứng trước những điều trái nghịch là tại vì sức chịu đựng chúng ta quá kém. Chúng ta chỉ chấp nhận một số điều bất như ý nhỏ nhặt thôi, còn những điều trái ngang quá lớn là chúng ta sẵn sàng loại trừ nếu có thể. Tuy nhiên, quý vị nên nhớ là sức chịu đựng con người vô cùng tận. Dung lượng trái tim của con người có thể nới rộng tới cái mức vô cùng mà Đức Phật gọi là vô lượng tâm. Một cái tâm rộng lớn, nó có thể chứa đựng tất cả mọi trái ngang trong cuộc đời này. Nói chi cho to tát, chúng ta không cần chấp nhận hết mọi trái ngang trong cuộc đời này, chỉ cần chấp nhận những điều khó chịu, những điều bất như ý từ những người sống xung quanh mình thôi, từ những người thân của mình thôi, đã là hay lắm rồi. Và đó là điều nên làm, cần phải làm. Tại vì nếu chúng ta không chấp nhận họ, chúng ta vẫn tiếp tục phản ứng, vẫn tiếp tục muốn loại trừ, thì chúng ta sẽ làm khổ họ. Và khi họ khổ thì chúng ta cũng khổ. Nói một cách khác, những nỗi khổ niềm đau của chúng ta là tại vì chúng ta thiếu sự chấp nhận, thiếu sự kiên trì, thiếu dung lượng của trái tim. Vậy thì khi chúng ta hành thiền, không có nghĩa là chúng ta bớt đi sự quan tâm tới người thương của mình. Chúng ta chỉ dành một khoảng thời gian cố định nào đó trong ngày, hoặc kể cả khi chúng ta đem thiền vào mọi nơi, mọi công việc trong đời sống, thì chúng ta cũng vẫn đang làm tốt trách nhiệm của mình. Ít nhất khi mình sống chung với người nào, mình bớt làm phiền họ, bớt phun nọc độc, bớt tiết ra những năng lượng tiêu cực, đã là thương họ rồi. Nhiều khi mình mang đến cho họ rất nhiều món quà, rất nhiều giá trị vật chất, rất nhiều sự quan tâm nồng nhiệt, nhưng mà đồng thời mình cũng mang đến rất nhiều rắc rối mà họ phải chịu đựng chúng ta rất nhiều. Không tin thì quý vị hãy hỏi người thương của mình xem, nếu mình bớt thương yêu họ lại, nhưng mà mình làm cho mình dễ thương hơn, mình làm cho mình trở nên mềm mỏng nhẹ nhàng hơn, mình bớt đòi hỏi họ lại, mình bớt tặng quà, bớt quan tâm, nhưng mà đồng thời là cũng bớt đòi hỏi họ lại, mình sẽ quay về nương tựa chính mình. Thay vì từ hồi trước giờ mình dựa vào, mình nhân danh tình thương để rồi mình cứ đeo bám vào đối tượng đó, đeo bám vào chồng, vào vợ, vào con, vào những người thân yêu của mình, và buộc họ phải làm cho mình có hạnh phúc, buộc họ phải chiều theo mọi nhu cầu, mọi mong muốn của mình. Nhưng mà làm sao họ có thể làm được? Họ là một con người cũng như chúng ta, họ cũng có những phiền não, họ cũng có những lúc bế tắc, cũng có những vết thương trong lòng, cũng có những khổ lụy. Cho nên có lúc họ có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc khi họ an ổn, và có lúc họ có thể làm cho chúng ta khổ đau khi họ không an ổn. Thành ra khi quý vị hành thiền thì quý vị sẽ càng thương người thương của mình. Quý vị thấy mình thật là may mắn, bây giờ có thể ngồi xuống ở đây được, ngồi rất là yên. Còn người thương của mình chưa chịu hành thiền, chưa có niềm tin vào thiền, chưa có chịu ngồi tĩnh tâm, họ bây giờ vẫn còn chạy ngược chạy xuôi ở đâu đó, họ còn tìm kiếm nắm bắt cái gì đó ở bên ngoài để tiếp tục khuấy động tâm hồn của họ. Thật là tội nghiệp. Tôi mỗi khi ngồi thiền thì tôi hay tự nói là con mời mẹ ngồi thiền với con. Tại vì mẹ tôi lúc sanh tiền không có biết tới thiền. Bà là một người hy sinh tất cả cuộc đời cho chồng, cho con. Và suốt ngày bà cứ đi làm hết việc này tới việc khác, từ việc lớn cho tới việc nhỏ, đều nhờ vào đôi bàn tay cần mẫn của bà. Và vì bà không có biết thiền tập, bà không biết ngồi yên, cho nên bà cũng trải qua những ngày tháng, những khoảnh khắc rất là buồn khổ mà không tự thoát ra được. Mình thấy rất là thương nhưng mà mình không giúp được. Bây giờ bà không còn, nhưng mà mỗi khi tôi ngồi thiền thì tôi biết là tôi đang ngồi thiền chung với mẹ tôi. Tại vì mẹ tôi thì đang có mặt ở trong tôi, trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Cho nên khi tâm tôi yên, tâm tôi định tĩnh, tâm tôi không còn phiền não, là tôi đang nuôi mẹ tôi bằng một năng lượng rất là tuyệt vời. Và ngược lại, nếu tâm tôi nhiều vọng động, nhiều phiền não, nhiều khổ lụy, nghĩa là tôi nuôi cha mẹ tôi, những người thương của tôi bằng những năng lượng rất là độc hại. Cho nên việc ngồi thiền là mình đang thương chính mình. Trong bài hát Tâm An có cái câu cuối tôi rất là thích: vì biết thương mình là đã biết thương trần gian. Chúng ta nhiều khi cứ đuổi theo đối tượng để thể hiện sự thương yêu của mình, quan tâm, chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng, nhưng mà cũng kèm theo khá nhiều phiền não, khá nhiều rắc rối. Chứ chúng ta không phải là Bồ Tát để mà cho thôi mà không đòi lại, chỉ hiến tặng những năng lượng tích cực thôi mà không vung vãi những năng lượng tiêu cực. Chúng ta vẫn phàm tình, là một con người. Cho nên khi chúng ta đuổi theo đối tượng, nắm bắt đối tượng, thì chúng ta cũng muốn điều khiển đối tượng, muốn đối tượng phải theo ý của mình. Và từ đó chúng ta vô tình làm khổ luôn đối tượng. Khi quý vị ngồi thiền một cách mặc nhiên, quý vị thông báo với người thương của mình rằng mình không đeo bám họ nữa, mình thả họ tự do, và mình rút cái tâm mình lại, đưa tâm trở về nhà. Thân thể mình là căn nhà đích thực của mình. Mình bỏ bê nó từ rất lâu rồi, chạy lang thang đi tìm người này người khác để được quan tâm, để được chú ý, để được khen tặng, để được yêu thương, và mình bỏ rơi căn nhà của mình. Và nếu quý vị nhìn kỹ, nhìn sâu, quý vị sẽ thấy rằng những cảm giác được nâng niu, quan tâm, chú ý, khen tặng là những cảm giác rất là nhất thời và cũng rất là vô thường. Khen đó rồi chê đó, thích đó rồi chán đó. Vậy cho nên mình khôn ra, mình tỉnh ra, mình muốn đi tìm những cái giá trị nó chân thật hơn, sâu sắc và bền vững hơn. Đó là theo tuệ giác của Đức Phật: hãy quay về nương tựa chính mình đi, hải đảo tự thân. Ở trong chúng ta nó có một khả năng tự làm cho chúng ta được yên ổn, và thậm chí nó có thể chữa lành những vết thương sâu sắc của tâm hồn, nếu chúng ta quay về đủ, quan tâm đủ, dành nhiều thời gian đủ để chơi với thân, hòa điệu với thân, thấu hiểu và vượt qua những giới hạn của bản thân. Và sâu sắc hơn nữa là khi quý vị đưa tâm trở về nhà, khi quý vị hành thiền, thì quý vị có thể tiếp xúc và mời lên những hạt giống tốt đẹp trong tâm hồn mà rất rất nhiều người mong muốn mà không biết làm cách nào để có được. Đó là sự thư giãn, sự bình an, sự thảnh thơi, sự an nhàn. Khi chúng ta ngồi thiền, nhất là cái bài thực tập ban nãy, quý vị được hướng dẫn định tâm trên sự phòng xẹp. Tức là quý vị gom tâm mình lại, thay vì để nó tản mát đây đó, suy nghĩ lung tung, quý vị đem nó trở về và chú ý vào một điểm, đó là ở thành bụng. Phồng lên rồi xẹp xuống, hoặc là hơi thở đi vào rồi hơi thở đi ra. Có nhiều người họ không thấy phù hợp với việc theo dõi sự phồng xẹp của bụng, thì quý vị có thể chú ý hơi thở ở vành trong của lỗ mũi, nơi không khí đi vào đi ra, nó tạo ra những cái tiếng động khi khi nhẹ nhẹ, và mình chú ý vào cái tiếng động đó, tâm mình phóng đi rồi mình lại đưa nó trở về. Đức Phật nói thân chúng ta là điểm tựa an toàn nhất. Mỗi khi tâm mình phân vân, có nhiều cảm xúc, có nhiều khổ lụy, đừng có nghĩ tới đối tượng nữa, đừng có rượt đuổi theo họ nữa, đừng có cố gắng phân bua hay là giải thích gì nữa. Trong lúc này cần nhất đó là hãy tạo ra sự quân bình, sự cân bằng trở lại bằng cách là đưa tâm trở về với thân, chú ý vào thân hay là chuyên chú vào thân, chúng ta gọi là định tâm. Tức là tâm nó tản mát, bây giờ đưa nó về, chú ý tại một điểm nào đó, đầu chóp mũi cũng được, nhân trung cũng được, đôi môi đang căng nhẹ cũng được, hoặc là toàn thân cũng được. Nhưng mà cái điểm mà Đức Phật và các vị thiền sư đều đề nghị chúng ta nên chọn và mang lại nhiều kết quả nhất, đó là hơi thở. Và có hai cách để có thể tiếp xúc với hơi thở. Một là sự phồng xẹp của bụng, hai đó là ở vành trong của lỗ mũi. Và chúng ta cứ định tâm liên tục, định tâm liên tục, chuyên chú liên tục vào một điểm, thì chúng ta sẽ có được định lực, concentration power. Khi chúng ta có định lực thì chúng ta sẽ bớt bị phân tán tư tưởng, bớt bị hoàn cảnh tác động, bớt bị cuốn theo các đối tượng xung quanh. Chúng ta có một phần làm chủ được chính mình. Và quý vị sẽ phải thực tập định tâm như vậy trong một thời gian khá lâu, có khi là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, có khi là 6 tháng, 1 năm, thậm chí là nhiều hơn, tùy vào cái tình trạng tâm thức của mỗi người. Có người tâm vọng động quá thì phải cần rất nhiều thời gian để huấn luyện tâm của mình định trên một đối tượng. Và ngoài ra, ngoài cái giờ ngồi thiền ra, thì quý vị có thể tranh thủ định tâm bất cứ nơi đâu trong điều kiện cho phép. Nếu chúng ta không bận rộn, nếu chúng ta không cần phải dịch chuyển, thì chúng ta cứ ngồi yên một chỗ, chọn một điểm nào đó trước mặt mình chừng khoảng 2 mét. Ví dụ như đó là một cục đá, một ngọn cỏ hay là một chiếc lá. Một chiếc lá trên cành phía trước cũng được. Nhưng mà tại vì chúng ta nhìn lên thì dễ bị các đối tượng xung quanh thu hút, làm chúng ta phân tán tư tưởng, cho nên nhìn xuống là tốt nhất. Và nhìn trước mặt mình chừng khoảng 1,5 mét hoặc là 2 mét, chú tâm liên tục trên đối tượng. Và điều kiện bắt buộc đó là thư giãn trong khi chuyên chú trên một đối tượng. Quý vị nên nhớ, phải có sự thư giãn. Nếu không có sự thư giãn thì nó xảy ra một số phản ứng phụ sau đây, tức là làm cho quý vị cảm thấy chóng mặt, nhức đầu và toàn thân tê buốt, hoặc là cảm thấy cái đầu mình muốn nổ tung luôn, là do quý vị chú ý quá mức, có tâm ham muốn được định tâm liên tục. Cái đó gọi là thái độ sai trong khi hành thiền. Thái độ hành thiền đúng là chỉ có sự chuyên chú cộng với sự thư giãn mà thôi. Chuyên chú và thư giãn. Ngoài ra quý vị cũng nên tập chú ý trên những đối tượng lớn hơn và chú ý một đối tượng duy nhất. Thí dụ như mình tập chú ý vào một gốc cây, một tán lá, một người nào mới vừa đi ngang qua. Đừng có để tâm mình nó chụp mắt liên tục. Trước đây tâm mình nó hay chụp mắt liên tục hết đối tượng này tới đối tượng khác, thì bây giờ mình huấn luyện tâm mình nhìn vào một đối tượng thì nhìn lâu một chút, nhìn kỹ một chút, rồi hãy dịch chuyển qua đối tượng khác. Và những đối tượng mà chúng ta nên chọn nên không phải là con người. Tại vì nhìn vào người dễ bị cảm xúc, nhất là nhìn vào cái người mà làm mình tổn thương, cái người làm mình khó chịu, mình định vào họ thì có thể là không định được đâu. Cho nên mình nên chọn những cái vật vô tri, như là cục đá, như là chiếc lá, như là một cành cây chẳng hạn. Ngày hôm qua thì tôi có nói khá kỹ về cái phần định ở trên thân. Quý vị không có mặt trong buổi chiều ngày hôm qua thì hoan hỷ nghe lại bài pháp thoại đó trên YouTube trong những ngày sắp tới. Ngày hôm nay thì tôi lại nói tới một phần khác, đó là niệm ở trên thân. Quý vị chắc thừa nhận là chúng ta đang sống trong một cái thời đại có quá nhiều thông tin, đến từ TV, Internet và cả điện thoại và những người xung quanh. Cho nên là đầu óc chúng ta có thể nói là một đống rác ở trong đó, mà chưa có cái tìm ra được cái nút nào để delete những cái tập tin mà không cần phải giữ lại, để đầu óc mình nó được rỗng rang, được nhẹ nhàng. Đó, khi quý vị ngồi thiền, những vọng động nó cứ xuất hiện, hết hình ảnh này nó đang xen với hình ảnh khác. Và khi mình ngủ thì những cái hoạt động của tâm thức nó vẫn cứ diễn ra, mình thấy hết giấc mơ này tới giấc mơ khác, từ câu chuyện này nó đắp đổi qua châu câu chuyện khác, không đầu không cuối. Là do tâm thức của mình nó có quá nhiều thông tin, quá nhiều thông tin không cần thiết mà mình tạm gọi là rác rưởi. Vậy cho nên là mình cần có một cái chương trình, một cái software nào đó cài đặt vào để lấy những thông tin đó ra, xóa sạch những thông tin không cần thiết, thì đầu óc mình nó mới minh mẫn, sáng suốt được. Chắc là quý vị cũng có quan sát khi mình đi lên xe buýt hay là mình đi lên máy bay hay là xếp hàng ở trong nhà băng hay là bất cứ nơi công cộng nào, thì người ta cũng đều chúi mũi vào cái điện thoại và không biết nhắn cái gì, đọc cái gì, tìm cái gì, mà họ đóng bít hết tất cả mọi giác quan khác để chỉ chú ý vào màn hình đó thôi. Có lẽ là người ta đi tìm những cảm giác dễ chịu từ một vài câu nói, một vài ngôn từ, một vài cái cảm xúc của một đối tượng nào đó đưa tới. Mà nhiều khi cũng chẳng có cảm giác gì hấp dẫn, chẳng qua là mới là một thông tin nào đó, hoặc là buồn quá chẳng biết làm gì, nói qua nói lại để qua ngày đoạn tháng, để giết chết thời gian. Và dần dần chúng ta trở thành những cỗ máy vô cảm. Vô cảm nó phát sinh từ vô thức. Vô thức tức là unconscious, không nhận ra, tình trạng không nhận ra, chìm vào một cái gì đó, bị cuốn vào một cái gì đó. Tình yêu là một thứ rất là tuyệt vời, cần thiết cho đời sống, nhưng mà nó vẫn là một thứ nghiện ngập, rất dễ nghiện ngập. Và khi người ta bắt đầu yêu, những bạn trẻ trong giai đoạn bay bổng trong tình yêu thì thường đánh mất chính mình. Và khi bị cuốn vào tình yêu rồi thì họ không còn nhớ gì nữa cả, không còn ý thức được những gì ở xung quanh, và quên luôn trách nhiệm bổn phận của chính mình. Thì bây giờ, trong cái thời đại bây giờ, không chỉ có tình yêu, nó còn nhiều thứ hấp dẫn lực khác để sẵn sàng cuốn tâm hồn chúng ta ra khỏi thân thể chúng ta bất cứ lúc nào. Ngồi thiền là một hành động ngược lại, lôi tâm trở về, đưa tâm trở về kết nối với thân, để chúng ta trở thành một con người thật sự, một thực thể sống động. Một con người thì phải có các khả năng cảm nhận, có khả năng biết, có khả năng thấu hiểu mọi vấn đề xảy ra xung quanh. Một con người mà không có cảm xúc gì hết, không nhận thức được gì cả, thì đó không còn là một con người nữa. Huống hồ gì có thể đạt được những giá trị lớn như là bình an và hạnh phúc, hay là thương yêu. Vậy cho nên khi chúng ta hành thiền là chúng ta đang cách mạng hóa chính mình. Trước đây luôn luôn để tâm phóng theo đối tượng khác, bây giờ quyết tâm thiết lập lại đời sống, nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là về thu xếp lại ngày trong nếp ngày, về sắp xếp cuộc sống trở lại. Có thể cuộc sống chúng ta rất là bề bộn và lộn xộn, nắm bắt tùm lum hết, bày ra tùm lum hết, không cái nào ra cái nào, đầu óc cứ quay cuồng, cái chất lượng cuộc sống nó giảm từ từ là do tâm ham muốn quá mức. Mà tâm ham muốn quá mức là do tâm sợ hãi, mà sợ hãi là do thiếu thông tin, thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết bản chất đúng đắn của sự sống. Cho nên khi chúng ta hành thiền là làm cho tâm chúng ta tỉnh lại, sáng suốt để nhận ra tình trạng của chính mình trước và thay đổi cái cục diện đời sống của mình. Trong đó về thu xếp lại những gì không cần thiết bỏ bớt, những gì cần thiết hãy tập trung để nuôi dưỡng, để quan tâm. Ngày trong nếp ngày, câu này rất là hay. Cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái nếp hay, đẹp, thiện như vậy đó, thì nó sẽ làm cho đời sống chúng ta sẽ thay đổi. Nó cần có sự liên tục, cần có sự tinh tấn, vội vàng thêm những lúc yêu người. Ở đây anh Sơn ảnh bỏ qua cái bước thiền tập, chỉ có sắp xếp lại thôi, thì không biết cái ý ảnh sắp xếp là sao. Có thể chỉ dùng ý chí của mình để cắt bỏ bớt những cái gì không cần thiết, không quan trọng, mà tập trung vào thương yêu, quan tâm những đối tượng mà mình đã từng hờ hững vô tâm. Như vậy là chưa đủ. Như vậy là chưa đủ đâu Sơn. Phải có ngồi thiền, phải hành thiền. Tại vì mình quay về mình thương người thương mình hồi, mình làm khổ họ nữa. Thời gian qua họ đỡ khổ là vì mình ít quan tâm họ. Chứ khi mình quay qua quan tâm là họ khổ liền. Ngộ vậy đó. Cho nên trước khi quan tâm người thương là phải thanh tịnh hóa tâm hồn, dọn dẹp bớt rác rến trong lời nói, trong hành động, kể cả trong suy nghĩ, làm cho mình mềm mỏng, dễ thương, khoan thai, tỉnh tại. Nhiều khi người thương của mình chỉ cần có bấy nhiêu thôi, họ không có định nghĩa được, họ không có gọi tên được cái họ cần nơi mình là cái gì, mà thật ra là như vậy. Cho nên khi mình hành thiền, mình làm tâm mình nó tỉnh ra. Khi quý vị đến trung tâm thiền, hành thiền từ một tuần lễ trở lên ấy, và mỗi khi ngồi thiền quý vị sẽ rơi nước mắt liên tục, xúc động, thấy là mình đang bắt đầu sống, bắt đầu nếm trải sự sống từ rất rất rất lâu rồi, chưa có biết sống là gì cả. Tưởng sống là lao theo người này người kia, chụp bắt cái này cái nọ để được thăng quan tiến chức, để có nhiều tiền, mà thật ra đó là đánh mất sự sống, quên sống. Và khi đến trung tâm thiền không còn đối tượng nào để nắm bắt cả, điện thoại cũng bị lấy luôn, không có việc gì để làm cả. Công việc của quý vị ở nơi đó chỉ là hành thiền, chỉ là quay về nương tựa chính mình, chỉ là quan sát thân, chỉ là theo dõi hơi thở mà thôi. Thì chắc chắn quý vị sẽ trải qua một kinh nghiệm là xúc động thật sự khi thấy mình đang thở, cảm nhận rõ từng hơi thở một. Hơi thở thật là mầu nhiệm, không có hơi thở chắc là mình chết rồi. Vậy mà có bao giờ mình để ý tới hơi thở đó? Mình tưởng chỉ cần mình tài giỏi, chỉ cần mình chinh phục được những đối tượng kia là mình có thể sống được. Mà thật ra là một thời gian rất lâu rồi, mình đã quên cái sự sống của mình, quên nâng niu những cái giá trị cực kỳ quan trọng. Trong đó có thân thể mình, có hơi thở của mình. Và ngồi trên thiền đường, quý vị có thể nghe tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng gió vi vu xa xa bên kia đồi. Quý vị thấy mình đang kết nối với đất trời, và thấy mình chẳng là gì cả. Nếu không có sự nuôi dưỡng của đất trời, không có không khí, không có nắng mặt trời, không có nước, không có thực phẩm, không có vô số các điều kiện ở xung quanh, thì mình không thể nào tồn tại được, không thể nào sống được. Cho nên mình không thể nào sở hữu một cái ngã to đùng được, để buộc mọi người phải kính trọng, phải yêu thương, phải chú ý, phải tôn sùng mình. Trong ý thức sáng tỏ đó, các giác quan của quý vị sẽ hoạt động trở lại. Có thể là hiện tại quý vị đang xài rất ít cái công năng của các giác quan của mình. Nói như các nhà khoa học, chúng ta chỉ xài 1/10 cái tế bào thần kinh của não bộ thôi. Còn nếu mà trên 1/10 là bắt đầu đi về cái hướng phi thường rồi. Chúng ta không có phát huy hết cái mà trời đất cho chúng ta, tạo hóa cho chúng ta. Mà một trong những cái lý do, cái lỗi lầm, đó là chúng ta không quay về tin tưởng nơi mình, khai thác, đào sâu để lấn dậy những giá trị bên trong. Và chúng ta cứ chinh phục bên ngoài, rượt đuổi theo cái bên ngoài và hệ lụy vào cái bên ngoài. Hành thiền là công việc quay về để khơi dậy sức mạnh ở bên trong. Trong đó chúng ta bắt đầu khôi phục giác quan của mắt. Khi quý vị tỉnh ra, có hành thiền, quý vị sẽ nhìn mọi thứ chính xác như nó đang là, hay là như nó đang hiện ra. Có nhiều khi mình nhìn mà không biết nhìn cái gì. Mình đứng nhìn mẹ mình, tưởng nhìn một cái bà nào khác. Ở bên ông xã của mình, tưởng là cái ông nào khác. Ngồi chơi với con, mà đó cứ nghĩ tới công việc, đang nấu ăn, mà nhớ tới những dự án, vân vân. Vì tham lam, vì tranh đấu quá mức trong cuộc mưu sinh này, cho nên chúng ta đã làm mất đi rất nhiều cái chức năng quan trọng của các giác quan. Đó là nhìn là phải thấy. Còn bây giờ nhìn mà không thấy là có vấn đề. Giác quan đang có vấn đề. Mà để lâu như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cơ chế vận hành của tâm lý. Sẽ xảy ra hàng loạt cái biến tướng tâm lý thời đại, như là rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần, trầm cảm tâm thần, rồi tự tử. Khi người ta tự tử là người ta không còn tin vào bản thân người ta nữa, thấy bản thân mình không còn chút giá trị gì trong cuộc đời này, thấy không còn ý nghĩa để sống. Mà lý do chính nằm ở đâu? Nằm ở việc hướng tâm ra bên ngoài liên tục, liên tục. Nằm ở chỗ là bỏ rơi bản thân mình, không tin tưởng vào bản thân mình có thể làm cho mình có bình an và hạnh phúc được. Dĩ nhiên là mỗi người có những tài năng khác nhau, nhưng mà giá trị về đạo đức, về sự bình an, về hạnh phúc là như nhau. Trí tuệ, tình thương là như nhau. Đức Phật khẳng định điều đó. Ai cũng có thể đạt được trí tuệ lớn, ai cũng có thể đạt được tình thương lớn, ai cũng có thể giải thoát khỏi những cái ràng buộc phiền não của mình cả, nếu mình biết tin vào bản thân, trở về để khơi dậy sức mạnh ở bên trong. Thì khi mình hành thiền đó quý vị, khi mình mở mắt nhìn một cái gì, thì mình phải biết là ta đang nhìn cái gì đây. ta đang nhìn cái gì đây? Thí dụ như đang nhìn một đám mây, ta biết ta đang nhìn một đám mây. Nhìn một rừng cây, ta biết ta đang nhìn rừng cây. Nhìn dòng sông, ta biết ta đang nhìn dòng sông. Nhìn em bé đang đùa giỡn, ta biết ta đang nhìn em bé đang đùa giỡn. Nhìn người thương mình đang làm việc quần quật, ta biết ta đang nhìn người thương mình đang làm việc quần quật. Cái biết đó chính là sự tỉnh thức, sự quay về đủ của tâm đặt ở trên thân. Đó là quý vị đang khôi phục các giác quan của mình lại. Nhưng mà xin báo trước quý vị rằng không dễ dàng để chúng ta đạt được một cái trình độ là nhìn đối tượng như chính nó đang là. Nhiều khi mình nhìn lên người thương của mình mà đầy nghi kỵ, và cái thấy của mình là cái thấy của sự nghi kỵ, không còn là cái thấy thuần khiết nữa. Nhiều khi mình nhìn lên một đối tượng nào đó vì sợ hãi, cho nên mình đã tưởng tượng, mình đã từng bị người đó để lại trong lòng mình một vết thương, cho nên cái thấy của mình không còn trung thực nữa. Thì như vậy gọi là cái thấy vẫn đúng. Vậy thì trong khi hành thiền, nhìn lên một đối tượng thì quý vị phải cần có sự định tĩnh nè, sự thư giãn nè, và quan sát thái độ của mình khi nhìn lên đối tượng đó. Tôi đang nhìn lên đối tượng đó với một thái độ như thế nào? Khi quý vị thích đối tượng đó, cái nhìn của vị sẽ bắt đầu bị lệch đi. Khi quý vị ghét đối tượng đó, cái nhìn của quý vị cũng sẽ bị lệch đi, không còn chính xác nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể ở trong một trạng thái không thích cũng không ghét, giữ tâm quân bình thì chúng ta sẽ nhìn chính xác vào đối tượng. Phần lớn chúng ta nhìn vào một đối tượng nào, chúng ta cũng đều mang theo thành kiến hoặc là định kiến. Thành kiến là cái chúng ta đã trải nghiệm qua rồi và chúng ta giữ chặt trong lòng, mặc dù đối tượng bây giờ đã thay đổi nhưng mà chúng ta vẫn không thay đổi cách nhìn của mình, vẫn nhìn người đó bằng con mắt cũ. Hành thiền là nhìn đối tượng bằng con mắt mới, mới như chính đối tượng đó đang hiện ra. Ít nhất tại thời điểm này, trong khoảnh khắc này họ là như vậy thì ghi nhận như vậy. Tương tự các giác quan khác, khi bạn hành thiền không chỉ là ngồi thiền không, ngồi thiền phần lớn là để định tâm thôi, và định tâm không phải là phần quan trọng của việc hành thiền. Phần quan trọng của việc hành thiền đó là chánh niệm, là tỉnh thức, là nhận ra, là biết những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta và bên trong chúng ta. Bên trong chúng ta Đức Phật chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là thân thể, Đức Phật gọi là hãy quan sát thân thể đi, gọi là quán thân. Nhóm thứ hai là cảm thọ, là những cảm giác. Đức Phật đề nghị chúng ta hãy quay về quan sát những cảm giác dễ chịu hay là khó chịu hay là trung tính đang có mặt trong quý vị đi. Nhóm thứ ba gọi là tâm, những hiện tượng tâm lý gồm có những vọng động, những cảm xúc, và Đức Phật gọi là quán tâm. Thay vì cứ chú ý vào các đối tượng bên ngoài, quý vị hãy trở về quan sát tâm của quý vị đi, nó đang như thế nào. Và nhóm thứ tư là các đối tượng ở bên ngoài, hãy mở các giác quan ra đi để xem các đối tượng bên ngoài đang diễn ra như thế nào. Thì khi quý vị mở giác quan tai ra, quý vị sẽ nghe được rất nhiều âm thanh. Bây giờ mà quý vị nghe một tiếng chuông và chúng ta mở giác quan tai ra để nghe, ngoài tiếng chuông ra thì còn có tiếng gì khác nữa không? Nghe tiếng ho, nghe hơi thở khò khè của người bên cạnh, nghe tiếng quạt và nghe tiếng của tôi đang chia sẻ, phải không? Cuộc sống có rất nhiều âm thanh, nhưng mà dường như là chúng ta không nghe được gì cả. Mà muốn lắng nghe đó quý vị, chúng ta nên ngồi yên xuống và nhắm mắt lại. Ngộ lắm, mở mắt ra thì thấy chứ không có nghe nữa, bị hình ảnh thu hút. Cho nên quý vị mà nghe nhạc á, chứ đừng có thấy nhạc ha. Nghe nhạc thì sẽ nghe rất là sâu và hiểu rõ từng lời của tác giả. Vậy thì bây giờ quý vị hành thiền, quý vị sẽ thực tập là tôi đang nghe cái gì đây? Những âm thanh nào đang đi ngang qua tôi? Tôi ghi nhận rất rõ. Và sâu sắc hơn nữa là tôi xem tâm tôi có phản ứng lên cái âm thanh đó không. Nhiều khi tiếng chó sủa bực quá, bộ con chó này nó ăn cái gì sao mà nó canh nghe giờ mình ngồi thiền mà nó sủa. Chắc là mình phải giải quyết cái chuyện này, mình phải gọi điện thoại cho chủ của nó. Nhưng mà như vậy thì cũng mất lòng, thôi mình gọi luôn trên đồn cảnh sát cho rồi. Thí dụ hàng loạt tâm lý nó diễn ra, phản ứng lên cái âm thanh đó, hãy quan sát nó, hãy nhận ra điều đó. Đức Phật nói đó là con đường thoát khổ. Phiền não xuất hiện, nhận biết, quan sát, không đồng nhất với nó, để nó tự rút lui. Thường trực có mặt với chính mình, nhận diện kịp thời những gì đang xuất hiện ở trên cảm thọ, ở trong tâm của mình. Đó là cách tốt nhất để ngăn chặn phiền não, cái thứ mà nó làm cho tâm chúng ta bất an và đau khổ. Đây là những phương pháp mà Đức Phật đã thực hành, đã dạy cho tăng đoàn Nguyên Thủy và truyền lại cho chúng ta. Và những cái truyền thống thực tập này được giữ rất là kỹ suốt mấy mươi thế kỷ qua ở Miên Điện và một số nước khác như là Tích Lan hay là Thái Lan, và nó vẫn còn hiệu lực cho tới bây giờ. May mắn là chúng ta được tiếp xúc với cái truyền thống thực tập Nguyên Thủy ít pha tạp, để rồi chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả tương tự như những bậc thầy đi trước, nếu chúng ta có một cái sự nỗ lực đủ, một sự tinh cần đủ. Và các giác quan còn lại, khi mũi chúng ta ngửi mùi gì, chúng ta phải biết mình đang ngửi những cái mùi gì. Mùi nhang trầm hay là mùi nến, mùi thức ăn hay là mùi chua lè của chiếc áo ai đó đổ mồ hôi, thí dụ vậy. Và xem cái tâm mình phản ứng lên những cái mùi vị, những cái mùi đi ngang qua mũi của mình. Rồi lưỡi của mình khi tiếp xúc với thực phẩm thì nó phản ứng như thế nào. Mà trước đó thì mình phải ghi nhận là mình đang trải qua một cái kinh nghiệm gì ở trên lưỡi: chua, ngọt, đắng, béo, vân vân. Và thân thể của mình khi nóng bức, khi trời lạnh, khi mặc chiếc áo quá chật, khi thư giãn, khi căng thẳng, đều ghi nhận có một cái gì đó nó đang diễn ra trên thân thể của mình. Và cuối cùng là ở trong tâm, ý đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ tới ai, liên tưởng tới ai, tới câu chuyện nào, đều biết hết. Nghĩa là quý vị đang xây dựng một khả năng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là thoát khỏi sự mê mờ, nhận ra tình trạng của chính mình, nhận ra những gì đang xảy ra ở xung quanh. Tỉnh thức cũng có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm ở trên thân, quý vị phải phân biệt là chánh niệm ở trên thân nó khác với định ở trên thân nha. Khi chúng ta tập định tâm á, thì chúng ta cũng có thể đi thiền hành. Thiền hành là một trong những cách thực tập khá dễ chịu, nhưng mà vẫn có thể phát triển định tâm được. Dĩ nhiên cái định tâm của nó sẽ không bằng khi quý vị ngồi thiền, ngồi yên không nhúc nhích. Tại vì định á, nó kỵ sự động đậy, nó kỵ tiếng động lắm. Nó cần phải ngồi yên như một pho tượng, thì định nó mới sâu được. Và quý vị phải ngồi thiền như vậy từ 15 phút trở lên, thậm chí là nửa giờ hoặc là một giờ thì định nó mới đủ sâu. Và định đủ sâu rồi, giống như cái rễ nó cắm sâu vào lòng đất thì gió thổi không ngã, thì có thể đạt được trạng thái bất động giữa những biến động xung quanh. Còn vậy thì khi quý vị thực tập thiền đi đó, tức là thiền hành, thì chúng ta chỉ chú tâm vào bước chân, dở lên, biết dở lên, đưa tới, biết đưa tới, đặt xuống, biết đặt xuống, đứng yên chút xíu, dở lên, giữ yên một chút xíu nữa, từ từ đưa tới, biết rất là rõ, rồi từ từ lại đặt xuống. Rồi chúng ta lại giữ yên chút xíu, chừng 2-3 giây, rồi từ từ dở lên cách mặt đất khoảng nửa tấc hay là một tấc, rồi đưa tới, rồi đạp xuống. Rồi mình không muốn bước nữa thì mình cứ đứng yên, định tâm chút xíu. Thì cái này gọi là định trên bước chân. Định trên bước chân. Ngoài ra Đức Phật đề nghị chúng ta nên tập thêm một bài thực tập nữa sâu sắc hơn, và bài thực tập này nó giải quyết được nhiều phiền não hơn, gọi là niệm trên bước chân hay là niệm ở trên thân. Đó là khi quý vị bước đi như vậy nè, dở lên, đưa tới và đặt xuống, thì quý vị bắt đầu phát triển khả năng biết. Tôi biết cái chân tôi đang dở lên, tôi biết cái chân tôi đang đưa tới, và tôi biết cái chân tôi đang đặt xuống. Và trong tâm tôi khởi một ý niệm là hãy đưa chân phải lên đi, đưa chân phải tới phía trước và đạp chân phải xuống. Tới đây trong tâm tôi phát sinh một suy nghĩ là nên dừng lại một chút xíu. Tôi biết cái suy nghĩ đó và nó muốn quay chiều lại, đổi chiều, và nó nhận biết là có một cái ý như vậy, hoặc là nó muốn đổi chiều lại nữa, quay lại và biết cái ý muốn như vậy. Nó nói thôi mỏi quá, làm biếng ngồi xuống đi. Nó biết điều đó. Quý vị có phân biệt được giữa định với niệm không? Định là ít biết, chỉ chuyên chú vào đối tượng, mượn đối tượng để không suy nghĩ nữa, để giữ tâm trên đối tượng. Đối với hơi thở cũng vậy, mình định trên hơi thở tới mức một hồi là mình không thấy hơi thở luôn, chỉ có sự tĩnh lặng, chỉ có sự trống rỗng, hoặc là ít nhất là chỉ có một sự dịch chuyển nhẹ nhẹ của cơ thể. Khi mình định sâu thì cơ thể mình nó sẽ lắc nhẹ nhẹ, chỉ có vậy thôi. Mình không biết trời đất gì nữa cả. Mình muốn giữ tâm trên đối tượng đó liên tục, thì đó gọi là định tâm. Nhưng đây không phải là cái chính của thiền tập. Trái tim của thiền tập là chánh niệm, là phải biết tỉnh ra, nhận biết sâu sắc về đối tượng. Vậy thì chúng ta có thể định trên hơi thở, và chúng ta cũng có thể niệm trên hơi thở. Như thế nào gọi là niệm trên hơi thở? Ví dụ quý vị định một hồi thấy chán quá, bữa nay mình không thích định trên hơi thở, bữa nay mình chỉ muốn niệm trên hơi thở thôi, thì quý vị bắt đầu mở cái chức năng nhận biết ra. Hơi thở vào như thế nào tôi biết rất rõ, thí dụ nó hổn hển. Hơi thở ra như thế nào tôi biết rất rõ, thí dụ nó bớt hổn hển một chút. Hơi thở vào bắt đầu mịn màng, tôi biết rất rõ. Hơi thở ra bắt đầu im dịu, tôi biết rất rõ. Hơi thở vào khá dài, tôi biết rất rõ. Hơi thở ra hơi ngắn chút xíu, tôi biết rất rõ. Thí dụ là như vậy. Tức là quý vị phát triển khả năng nhận biết, chánh niệm cái gì đang diễn ra trên đối tượng. Vì vậy tôi có ba câu thần chú thường chia sẻ cho các vị thiền sinh đến trung tâm tu tập của tôi. Câu thần chú thứ nhất đó là: ta đang làm gì đây? Hay là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Luôn luôn tự hỏi mình câu hỏi đó. Ta đang làm hay là ta đang tiếp xúc? Thí dụ ta đang làm gì đây? Ta đang cắt cà rốt. Thì ta biết là ta đang cắt cà rốt, phải chú ý vào tiến trình đó đi. Ta đang lau nhà, ta biết là ta đang lau nhà. Ta đang tắm, ta biết là ta đang tắm. Thay vì để tâm nó phóng đi lung tung, thì bây giờ mình tu thiền. Chánh niệm hay ở cái chỗ là bạn có thể tu ở mọi lúc, mọi nơi. Nó khác với định. Muốn định là phải ngồi yên xuống, hoặc là đi thật là chậm thì mới định được. Còn niệm thì không cần. Niệm nó cần sự tự nhiên. Cho nên quý vị cứ hoạt động một cách rất là tự nhiên. Chỉ có điều là quan sát suốt tiến trình mình đang làm hay đang tiếp xúc một đối tượng. Hoặc là quý vị mở các giác quan ra, thấy cái gì, nghe cái gì, ngửi cái gì, nếm cái gì, xúc chạm cái gì. Dĩ nhiên là không phải mình làm một hơi các giác quan như vậy. Không phải mỗi lần thiền cái mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng làm hơi như vậy. Chọn một hoặc là hai giác quan nào thôi. Ví dụ khi mình ăn thì mình chọn giác quan là miệng. Còn khi mình quan sát thì chọn giác quan là mắt hay là tai. Và cái câu thần chú thứ hai đó là đối tượng mà ta đang tiếp xúc hoặc công việc mà ta đang làm đang diễn ra như thế nào. Tức là nhiều khi mình đang làm một cái việc gì mà mình không biết nó đang diễn ra như thế nào. Tâm ý mình nó phóng đi lung tung hết, và phiền não từ đó mà sinh khởi. Bây giờ mình huấn luyện tâm của mình làm việc gì, chỉ chú ý vào việc đó, làm một trong một là càng tốt. Để rồi mình biết em bé đang khóc, em bé đang cần thay cái tã. Mình biết nồi cơm nó đang sắp bị khê. Mình biết là có người gõ cửa ngoài kia. Mình biết là cái người nói chuyện trên điện thoại bắt đầu chán vì cái cuộc điện thoại quá dài của mình. Biết rất rõ tình trạng. Và cái điều quan trọng là trong khi mình tiếp xúc với đối tượng, mình vừa biết rất rõ về đối tượng mà mình cũng vừa biết rất rõ về mình. Thí dụ quý vị đang nghe pháp thoại, nghe tôi đang thuyết giảng, quý vị một mặt là biết rất rõ về tôi phải không? Cái hình phóng quá lớn mà sao không nhìn thấy được. Nhưng mà đừng có để ý quá chi tiết trên đối tượng, đừng có nghĩ cái trên đó có mặt có mụn hay không ha. Mà mình nên chú ý vào mình nữa. Trong khi nhìn đối tượng, nhớ thư giãn, nhớ theo dõi nhịp thở bụng, nhớ ý thức rất rõ ta đang nhìn đối tượng mà ta có bị cuốn vào đối tượng hay không. Đó là câu thần chú thứ ba. Câu thần chú thứ ba đó là thái độ của chúng ta khi tiếp xúc với đối tượng đó như thế nào, hoặc là thái độ của ta khi làm công việc đó như thế nào. Mà thường á chia thành hai nhóm. Nhóm một là thích, nhóm thứ hai là không thích. Thích, không thích, thế nào cũng rơi vào một trong hai nhóm đó. Khi tiếp xúc với một đối tượng mình thích thì mình sẽ khác, phải không? Cái mặt tươi rói, cười nói giòn giả, rồi biểu lộ rất nhiều cái cử chỉ thân mật. Còn với một đối tượng không thích thì mặt chầm dầm hay là cúi xuống. Đi vào thang máy mà gặp cái người đồng nghiệp mà mình không ưa là quay mặt chỗ khác đi. Phải nhìn thấy cái tâm đó thì mới gọi là người hành thiền giỏi. Chứ không phải là chỉ có định tâm trên sự phòng xẹt thôi. Định tâm trên sự phòng xẹt là một phần rất là nhỏ của việc hành thiền. Định không phải là phần quan trọng, xin nhắc lại. Nhưng định nó cần thiết để chánh niệm trên một đối tượng nào đó được diễn ra lâu đủ để chúng ta quan sát được đối tượng. Còn nếu định yếu quá đó thì mình mới quan sát đối tượng, tâm mình nó bay đi đâu qua đối tượng khác ngay lập tức, nó không kịp quan sát đối tượng. Cho nên nó cần cái chất của định. Vì vậy cho nên người hành thiền phải ngồi thiền. Ngồi thiền để mài dũa định, phát triển định lực, rồi dùng cái định lực đó để phát triển chánh niệm. Mà nhờ chánh niệm thì mới thoát khổ đau được. Tại chánh niệm nó phát hiện phiền não, nó quan sát được phiền não, nó đối diện được phiền não. Cho nên xin nhắc lại ba câu thần chú: ta đang làm gì đây, hay là ta đang tiếp xúc đối tượng nào đây, phải biết và quan sát tiến trình đó. Thứ hai là đối tượng đó, đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay công việc mà ta đang làm, nó diễn ra như thế nào. Nghĩa là bạn phải nhìn kỹ vào đối tượng, kỹ hơn một chút nữa để biết cái tình trạng của đối tượng. Thí dụ như mình ở chung với mẹ, chớ có bao giờ nhìn kỹ vào mặt mẹ. Mắt bà quầng thâm vì thức khuya dậy sớm nuôi con tảo tận. Mình nhìn phớt phớt qua không, nhưng mà mình nhìn cái màn hình điện thoại rất là rõ. Người thương mình như thế nào mình biết hết, còn mẹ thì mình không biết. Là do mình bị cuốn hút vào đối tượng đang hấp dẫn mình, và mình lơ đi mọi đối tượng xung quanh. Đó là tình trạng mất cân bằng, mất quân bình, không có bình thường. Khi bạn bình thường, tiếp xúc đối tượng nào, bạn biết rõ về đối tượng đó, nó như thế nào, đang hiện ra như thế nào. Thậm chí cái biết của bạn sâu tới mức nhìn vào đối tượng mà biết đối tượng nó đang buồn, đang vui, đang hạnh phúc hay là đang khổ đau. Rồi tới một lúc nào đó, nhờ mài dũa về chánh niệm một thời gian, bạn còn đạt tới một khả năng là nhìn vào trong lòng người đó, biết người đó đang nghĩ cái gì. Bạn chỉ làm được điều này khi bạn nhìn vào trong tâm bạn, bạn thấy được phiền não của bạn, thấy được những cái vọng động của bạn, bạn biết bạn đang muốn cái gì, cái gì nó đang khống chế bạn. Từ bạn mà bạn có thể thấu hiểu được người thương của mình. Không cách nào bạn có thể hiểu được người thương của mình khi bạn chưa hiểu được chính mình. Thành ra cái cách của Đức Phật là đi từ trong ra ngoài, hiểu mình trước, vượt qua những giới hạn của mình trước, rồi mới hiểu đối tượng và giúp đối tượng vượt qua những giới hạn của mình. Vậy cho nên là cái câu thần chú thứ ba rất là quan trọng. Thái độ của chúng ta đối với đối tượng đó như thế nào? Tại sao cái cuộc điện thoại này nó làm cho mình phấn khích quá như vậy, làm cho mình vui sướng không kiềm chế cảm xúc như vậy, làm cho mình nói năng không ngừng như vậy? Là tại vì người đó khen mình, người đó tâng bốc mình, người đó đem đến cho mình một cơ hội. Còn trước đó có một cuộc điện thoại, tại sao mình chán phèo, mình quăng cái điện thoại trên giường, rồi mình vừa rửa chén rồi vừa làm việc để mà trả lời cái người đó trên cái điện thoại đang nằm ở trên giường, không thèm cầm cái điện thoại lên. Tại sao mình lại đối xử với cái người đó như vậy? Tại vì mình bất cần người đó, người đó không mang lại một giá trị gì cho mình cả, người đó đang cần sự giúp đỡ của mình, người đó đang làm phiền mình. Hai thái độ khác nhau. Thích thì ra vẻ thích, không thích thì ra vẻ không thích. Nó là gì? Sản phẩm của phiền não. Đừng đánh giá thấp nó. Nó đang quần trong tâm bạn, nó đang làm vẩn đục tâm bạn, nó làm cho bạn trở nên phân biệt kỳ thị, đầy phiền muộn. Hãy nhìn sâu vào, giống như là bạn đang hành thiền. Nói như một số vị thiền sư, chỉ là công việc bạn đang ngã người ra ghế, watching a movie, xem phim, thư giãn, thoải mái, hiểu được gì hiểu, hiểu không được mốt coi lại, thế là nó cũng quay lại. Những gì đang xảy ra trong tâm bạn, đừng cố gắng hiểu. Tự nhiên, trình độ của bạn lúc đó như thế nào, thì bạn cứ hiểu cái đối tượng mà bạn đang tiếp xúc như vậy. Nhưng bạn phải tin một điều rằng trí tuệ bạn còn lớn nữa, sự tỉnh thức của bạn còn lớn nữa, rồi bạn sẽ còn hiểu đối tượng ở nhiều tầng, nhiều lớp nữa. Đừng đưa ra một nhận xét nào, đừng quả quyết điều gì, trừ trường hợp bắt buộc phải đưa ra nhận xét, sự phán quyết thì mình đành phải chịu thôi. Còn nếu được, nên chờ thêm một thời gian, hành thiền thêm, giữ tâm trong vắt thêm, định tĩnh thêm và quan sát đối tượng sâu sắc thêm, thì cái thấy của chúng ta sẽ thay đổi. Và Đức Phật nói, tới khi nào nhìn vào một đối tượng mà bạn chỉ thấy những cái ưu điểm của đối tượng, những cái điều tốt lành của đối tượng, và dĩ nhiên bên cạnh đó bạn cũng thấy những yếu kém, những giới hạn, những vết thương của đối tượng, bạn không lao vào để chụp bắt, để mân mê những cái ưu điểm người đó, để tôn vinh những ưu điểm của người đó, bạn không lao vào để cấu cào, để tránh né hay là để loại trừ những khuyết điểm của người đó. Bạn hết lòng tiếp xúc với người đó, tìm cách nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của người đó, tìm cách hoa dịu, chữa lành những vết thương của người đó. Nghĩa là quý vị đã đạt được một trình độ rất là vững chãi trong thiền định, đã đạt được những bước đi rất vững chãi trong thiền định. Nhìn vào một đối tượng, chỉ muốn giúp đỡ, không phản ứng, không gầm rú, không than phiền, không buộc tội, không tức giận. Hành thiền phải đạt những phẩm chất như vậy. Chứ còn hành thiền mà chỉ có ngồi yên ở trong định hàng giờ thôi, còn xả định ra thì bà chằn vẫn là bà chằn, ông kẻ vẫn là ông kẻ, thì việc hành thiền như vậy không cần thiết. Chúng ta hành thiền làm sao mà phải đem những phẩm chất của thiền vào trong đời sống hàng ngày, để cuộc sống của chúng ta trở nên có chất lượng hơn, làm cho chúng ta có bình an và hạnh phúc hơn. Cho nên điều quan trọng của thiền tập là luôn thường xuyên kiểm tra thái độ của mình đối với đối tượng đó và đối với công việc đó như thế nào. Có những việc mình thích thì mình làm với một thái độ khác, có những việc mình không thích thì mình làm với một thái độ khác. Câu hỏi bạn có thể tự đặt ra là liệu mình có một thái độ nào khác ngoài cái thái độ này không? Liệu mình có thể làm một cái việc không thích bằng một thái độ thoải mái và thậm chí là như là cái việc mình thích không? Được, với điều kiện là quay về hành thiền đi, quay về nương tựa chân thân đi, thư giãn đi, mỉm cười đi, lắng nghe hơi thở đi. Khi tâm quý vị định tĩnh rồi thì quý vị sẽ đạt được một cái trình độ là tiếp xúc với đối tượng nào cũng đều không có thái độ, cũng không có phản ứng. Mà quý vị nên biết cho rằng cuộc sống luôn luôn có những điều trái nghịch. Có khi chúng ta phải làm những cái điều chúng ta không ưa thích, có khi chúng ta phải sống chung, phải làm việc với những người chúng ta không ưa thích. Chẳng lẽ những lúc đó chúng ta đành phải chấp nhận khổ đau sao? Không, tâm chúng ta giỏi lắm, tuyệt vời lắm, vi diệu lắm. Cho nên chúng ta có thể huấn luyện tâm của mình để nó trở về với cái chỉnh thể tốt nhất của nó, bất động trước mọi biến động, và kể cả cảm hóa được các đối tượng xung quanh. Từ đó chúng ta mới có thể đứng vững và đạt được những giá trị hạnh phúc sâu sắc nhất trong cuộc đời này. Khi xưa mà bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn khát khao ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chưa ghi ta không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là đồng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đâu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn thì ba càng dậy hơi thương. Ông thầy ba lớn lên sức mạnh khi cường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như con chưa bao giờ ba chăng. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vang. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều. Mai đây con chừa che cho biết bao điều. Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, theo ba chăm sóc con nghe. Trên mặt đàn vẫn khát khao ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi khi ta không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng thun thun, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng cả qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là đông đông, con là cánh đông, là cánh đông. Năm xưa khoảng trời mê mông, như ba xu lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đâu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn. Ba cảm lạnh hơi thương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh khi thương. Hôm nay ba có ông nhận, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vàng. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chừa che cho biết bao điều. Cho ước mơ của mẹ, cho khát khao của mẹ, theo ba chăm sóc con nghe. Mai đây con mạnh mẽ hơn, cho biết bao điều. Cho ước mơ của mẹ, cho khát khao của mẹ, để ba chăm sóc con.